Vũ thần chúa tể, chương 4134, thông thiên cực hỏa chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, lớn như vậy yên diệt chi hỏa, sợ là liền một dạng thiên tôn bị cuốn vào trong đều phải phiền toái đi. Tần Trần híp mắt, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được này yên diệt chi hỏa đáng sợ. Này chính là ta thiên công tác tổng bộ đứng vững vàng tại chỗ này. Bình thường thiên tôn đều không có thể vượt. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười nói. Tần Trần mắt nhìn cổ tượng thiên tôn. Mắt lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ này cổ tượng thiên tôn không phải gian tế? Dù sao, dọc theo đường đi, bọn họ đều không thể gặp phải nguy hiểm. Mà bây giờ đã tiến vào hỏa nguyên bí cảnh. Sợ là ít sẽ có cường giả dám can đảm mạo phạm tiến vào đi. Đây cơ hồ là tự tìm cái chết hành vi. Đi thôi, chúng ta tiến vào trước hỏa nguyên bí cảnh chỗ sâu. Cổ tượng thiên tôn vừa nói. Thôi động viễn cổ tinh chu. Cư nhiên giống như yên diệt chi hỏa một dạng. Tiến vào kia từng cái không gian vòng xoáy trong. Nhất thời, bốn phía tinh không biến ảo. Mỹ lệ kỳ huyễn. Muốn đi vào hỏa nguyên bí cảnh chỗ sâu, nhất định phải thông qua những thứ này không gian vòng xoáy. Bất quá, người bình thường không biết cái nào không gian vòng xoáy là an toàn. Cái nào là đe dọa. Đây cũng là ta thiên công tác tổng bộ nhất đạo bình chướng. Cổ tượng thiên tôn cho Tần Trần giải thích, mà ở bay vút không biết bao lâu sau. Đột nhiên, Tần Trần thân hình rung một cái. Ở Tần Trần bọn họ bay vút ra nhất đạo không gian vòng xoáy trong. Trước mặt một màn, thời gian chấn động Tần Trần. Chỉ thấy trước mặt đầy rất nhiều không gian vòng xoáy hư không chỗ sâu nhất. Đang có từng khỏa tinh cầu khổng lồ. Những tinh cầu này, rải rác ở vùng hư không này chỗ sâu. Mỗi một viên đều vô cùng thật lớn. Thật là so Tần Trần xưa nay gặp qua thật lớn ngôi sao. Đều phải lớn hơn trăm lần, nghìn lần, đây là ta thiên công tác tổng bộ ngoại vi tinh cầu. Diệu Quang Thánh Chủ nhất thời kích động. Tần Trần, trước kia ta chính là tại dạng này tinh cầu trên tu luyện. Học tập thuật luyện khí. Diệu Quang Thánh Chủ hai mắt tỏa ánh sáng. Những tinh cầu này, sao to lớn như thế? Tần Trần kinh ngạc nói. Trong vũ trụ, ngôi sao rất nhiều. Nhưng Tần Trần đã từng gặp qua một ít khổng lồ tinh cầu. Nhưng mà những tinh cầu kia, đều cũng không như trước mặt những tinh cầu này thật lớn. Ở những tinh cầu này trên, có rất nhiều công trình kiến trúc. Đồng thời mỗi một cái tinh cầu trên, đều có một tòa hỏa lô một dạng đồ vật. Thu nhận trong trời đất này yên diệt chi hỏa lực, tóe lên khí tức đáng sợ. Ha ha, Tần Trần. Những tinh cầu này, cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là ta thiên công tác đại năng. Trăm triệu năm đến, liên tục thu thập ngôi sao hạch tâm chỗ luyện chế được tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu, đều là một tòa luyện khí lô. Đồng thời, cũng là nhất kiện phi hành chí bảo. Chân Ngôn Tôn giả cười ha ha nói. Luyện khí lô, phi hành chí bảo, bay gần. Tần Trần ngưng mắt nhìn những ngôi sao này, cũng rốt cục nhìn ra, trước mặt những ngôi sao này, quả nhiên đều là từng cái thật lớn luyện khí lô, đồng thời trong cư trụ rất nhiều thiên công tác luyện khí nhân viên. Mỗi đêm ngày tiến hành luyện khí, người điên, Tần Trần không nói gì, đem ngôi sao luyện chế thành từng cái luyện khí lô. Này chẳng lẽ là chỉ có người điên mới có thể nghĩ đến làm như vậy sự tình tới? Ha ha, không sai, ta thiên công tác nhân viên. Bọn họ đều là luyện khí người điên. Cổ tượng thiên tôn lúc này đột nhiên cười nói. Ánh mắt sáng rực, đối với hắn mà nói. Người điên cái từ này, không phải châm chọc, không phải gièm pha, ngược lại là một loại vinh quang, là một loại tự hào. Hắn lẩm bẩm nói, vũ trụ nguy nan, nhân ma đại chiến, nếu không phải ta thiên công tác vô số năm qua liên tục không ngừng cung cấp thần binh, sợ là vạn tộc cũng sớm đã vẫn diệt. Đây là ta thiên công tác số mệnh. Cổ tượng thiên tôn đại nhân, chúng ta là muốn đi đâu một ngôi sao? Tần Trần hỏi, trước mặt, ngôi sao rất nhiều, cuồn cuộn phân bố. Chúng ta muốn đi cũng không phải là bất luận cái gì một ngôi sao, mà là tổng bộ bí cảnh. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười. Tổng bộ bí cảnh, Diệu Quang Thánh chủ hô hấp nhất thời gấp. Vừa được lớn như vậy, hắn còn chẳng bao giờ đi qua tổng bộ bí cảnh đây. Ở đây ngôi sao, đều là ta thiên công tác luyện khí ngôi sao, mà ta thiên công tác chân chính hạch tâm chi địa. Ở vào tổng bộ bí cảnh trong, có thể đi vào trong, không phải ta thiên công tác trong cao nhất thiên kiêu, chính là cái thế cường giả. Diệu Quang Thánh chủ kích động nói, có thể đi vào tổng bộ bí cảnh, đây là một loại vinh quang. Siêu, tinh thuyền bay vút, một lát sau, Tần Trần bọn họ ở vô tận ngôi sao trung ương một mảnh hư không dừng lại. Đến. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười nói. Ở đâu? Tần Trần ngẩng đầu. Ở đây, là một mảnh hư vô không gian. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bí cảnh chỗ. Chờ. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười nói. Thình lình chung quanh bình tĩnh hư không bắt đầu vặn vẹo. Tần Trần, Diệu Quang Thánh chủ hơi biến sắc mặt. Nhưng chung quanh vặn vẹo không gian thời gian phảng phất vòng xoáy trực tiếp đem hai người bọn họ cho thôn phệ. Trước mặt, nhất đạo thất thải vòng xoáy xuất hiện. Không gian thông đạo, Tần Trần trong đầu thời gian hiện lên cái từ này. Sau một khắc, này thất thải vòng xoáy đem Tần Trần chỗ viễn cổ tinh chu thời gian thôn phệ. Sau một khắc, Tần Trần bọn họ đã xuất hiện ở một mảnh quỷ dị trong tinh không. Đây là, Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ vô tận khí tức đáng sợ trấn áp trên người mình. Ở chỗ này, Tần Trần nhất thời có một loại cảm giác, bản thân lực lượng có thể bị vô hạn áp chế, phảng phất tiến vào một cái kẻ khác bên trong tiểu thế giới. Đồng thời trước mặt, nhất đạo thất thải quang mang dũng động. Này thất thải quang mang, giống như hỏa diễm một dạng nhảy nhót. Tràn đầy một cổ thần kỳ lực lượng, để cho người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn chăm chú nhìn nó. Tần Trần chính là ý chí rất mạnh cường giả, lập tức phát hiện điểm này giật mình tỉnh lại, thanh tỉnh ngược lại nhanh. Cổ tượng thiên tôn cười nói, Tần Trần đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, cổ tượng thiên tôn đã đem viễn cổ tinh chu cho thu. Tần Trần mấy người bọn họ đang đứng ở một mảnh tinh không mênh mông trong. Mà chân ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ cũng ở đây bên cạnh. Trong Diệu Quang Thánh chủ hoàn toàn đắm chìm trong thất thải quang mang trong. Thậm chí có chút không cách nào tự kềm chế. Tựa hồ bị thất thải quang mang hoàn toàn nhiếp đi tâm trạng. Diệu Quang, chân ngôn tôn giả đột nhiên khẽ quát một tiếng. Diệu Quang Thánh chủ lập tức giật mình tỉnh lại. Sư tôn, hắn thở ra một hơi. Kích động nói. Chẳng lẽ đây chính là ta thiên công tác trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo. Thông thiên cực hỏa chủ. Hỗn độn chí bảo. Tần Trần ngưng mắt nhìn đi qua. Thời gian từ trong cảm thụ được một cổ cực kỳ khủng bố hỗn độn lực lượng. Không sai. Bên này là thông thiên cực hỏa chủ. Chân ngôn tôn giả cảm thán nói, bảo vật này, nghe đồn chính là viễn cổ công tượng tác lão tổ thu thập trong vũ trụ thất thải hỗn độn hỏa diễm ngưng luyện ma thành. Là công tượng tác lão tổ luyện khí chí bảo. Bất quá về sau công tượng tác hủy diệt, này thông thiên cực hỏa trụ liền rơi xuống ta thiên công tác thần công thiên tôn trong tay. Cũng trở thành thủ hộ ta thiên công tác hỗn độn bảo vật. Như thế hỏa diễm, liền thiên tôn đều có thể diệt sát. Cường thịnh trở lại thiên tôn, cũng không dám xông vào ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Chân ngôn tôn giả ngạo nghễ nói, đây là hắn thiên công tác có thể sừng sững nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong cao nhất bảo vật. Người nào, mà liền tại chân ngôn tôn giả mở miệng lúc, từng đạo cuồn cuộn khí tức, trong nháy mắt đến, cách chương.